Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, nhất định phải tự tìm không thoải mái. Ai tán thành, ai phản đối? Trường Hồng Tôn leng keng mạnh mẽ, âm thanh vang vọng ở rộng rãi khổng lồ Thượng Vân Đại Điện. Bên trong, như hồng trung vang vọng, khác nào hồng xuyên sông lớn. Này cỗ uy thế là thô bạo trách lậu. Cơn khí thế này là bể nghễ chúng sinh. Đỗ Huyền mắt lạnh quét qua quá phía trước ba vị tôn giả. Là xem thường, là dâng trào. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Ngày hôm nay có cái nào cây su hào còn muốn đến từ lấy nhục. Muốn cưỡi ở chủ và thợ môn Càn Linh Kiếm Tông trên đầu trang ly. Thật hắn sao chính là mộng làm nhiều rồi, nghĩ hay lắm. Đỗ Càn Linh Kiếm Tông người thủ hộ Huyền. Lấy sức một người phóng thích linh áp trực tiếp che lại bên này ba cái tôn giả. Đây là cỡ nào phong thái. Thượng Vân Đại Điện một đám chấp giới trưởng lão trong lúc nhất thời cùng nhau thẳng tắp sống lưng. Đặc biệt Hạng Vũ là nhất. Trang, tiếp tục trang, để cho các ngươi trang. Cảm giác mình một môn ba vị người rất điếu à. Tuy rằng có sao nói vậy xác thực phóng tầm mắt toàn bộ đại giới. Một môn ba vị người đều là cái đỉnh cái siêu cấp tông môn. Thế nhưng trang đến chúng ta Càn Linh Kiếm Tông trên đầu. Một môn lục tôn người. Bên trong còn có một cái là nhất thế chi tôn. Đại giới vạn ngàn tông môn giang hồ được rồi. Các ngươi toán cái câu ba. Khuyên các ngươi tự lo lấy. Bạch Vũ Tôn trực tiếp bị chấn động rồi. Trường Hồng Tôn khí thế chi thịnh lại có thể ổn ép ba vị. Này so với nghe đồn bên trong còn kinh khủng hơn quá nhiều a. Hạc Chiêu Tôn cùng sống qua ngày Tôn cảm nhận được Đỗ Huyền trực tiếp chính là một cái lai giả bất. Thiện, phủ đầu chính là cho bọn hắn một hạ mã uy. Độ Minh Tôn trong lúc nhất thời kiêu ngạo lập tức liền xuống đến rồi rất nhiều. Hạc Chiêu Tôn âm trầm nét mặt già nua. Dù sao hắn chính là một môn chi trưởng môn. Đỗ Huyền lần này không cho mặt mũi. Để hắn cũng là trong bóng tối nhóm lửa. Độ Minh Tôn lúng túng cười cợt. Tôn giả, người cũng tổn thương. Hỏa khí cũng ra. Hôm nay ta trưởng môn tới cửa muốn người nhận lỗi. Bận tâm hai tông môn chi giao tình. Tôn giả vẫn là trước tiên tức bớt giận. Đỗ Huyền khinh thường cười lạnh một tiếng. Vừa nãy các ngươi có thể không phải như vậy nói a. Độ Minh Tôn, muốn nói lý. Hành. Vậy ta tạm thời cùng ngươi nói một chút. Đỗ Huyền sâu sắc một hơi thở. Lại là một luồng càng e sợ uy thế mạnh mẽ thả ra. Chặt chẽ đem ba người bọn họ khí tức ngăn chặn. Tại cỗ này áp lực nặng nề bên dưới. Độ Minh Tôn trong lòng ngừng lại thẹn thùng. Bạch Vũ Tôn vốn là bởi vì ân tình không thể chối từ. Lại đây giúp hắn chống đỡ cái bãi. Thế nhưng không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Trường Hồng Tôn lúc này là thật sự tức giận. Xem ra sự tình so với hắn suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Có chút hối hận, nhạ Càn Linh Kiếm Tông vốn là một cái thật quá ngu xuẩn sự tình. Còn nhạ chính là Đỗ Huyền. Cái này phá tà tôn là cái não co quáp. Đỗ Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Trầm giọng nói là, phá tà tôn người không để ý ta tông môn bộ mặt. Ở ta tông môn trắng trợn làm việc, hắn không rõ đúng sai phải trái chính là chỉ nhận đồ nhi ta là ma đồ. Đỗ Huyền duỗi ra một ngón tay. Đầu tiên, đây là ở ta Càn Linh Kiếm Tông. Coi như phát hiện ma khí. Phải làm cũng là đầu tiên hướng về ta tông môn chấp sự bẩm báo. Cụ thể xử lý như thế nào? Cũng làm do ta tông môn trưởng lão đến định đoạt. Thế nhưng, phá tà tôn người hùng hổ dọa người. Trực tiếp chính là thương đồ đệ của ta. Thứ, Đỗ Huyền duỗi ra ngón tay thứ hai. Đồ đệ của ta bị nàng bắt trọng thương. Không hề giải thích cãi lại cơ hội biết. Phá tà tôn hành động như vậy. Có phải là quá mức thô bạo bá đạo? Lại có thêm, Đỗ Huyền duỗi ra đệ ba ngón tay. Ta sư chất Hạng Vũ sáng tỏ nói cho hắn. Đây là đồ đệ của ta. Phá tà tôn người thật quyết đoán. Không chỉ có không hề ngừng tay tâm ý. Còn tùy ý đồ đệ của ta được tịnh lửa đốt thiêu nỗi khổ. Đỗ Huyền mạnh mẽ phẩy tay áo một cái. Lạnh lùng nói là, ta không có thương hắn đạo cơ đã là thiên đại lưu thủ. Hắn thương đồ đệ của ta. Tổn ta tông môn bộ mặt. Bỏ ta thể diện. Hạc trưởng môn, người cảm thấy thôi, món nợ này, chúng ta nên tính thế nào? Vô tướng Thiên Tông ngày hôm nay là hoàn toàn không chiếm lý một phương. Không cố gắng đến nhà xin lỗi. Còn dung người lại đây cố làm ra vẻ. Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sống qua ngày tôn trong bóng tối cắn răng. Phí Kiệt ngừng lại thao tác xác thực cũng là thái quá điểm. Khiến người ta xem không hiểu a. Lần này đau đầu. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía trưởng môn. Trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Tựa hồ muốn nói. Trưởng môn nhanh lên một chút nói chuyện a. Lão phu không chịu nổi a. Hạc trưởng môn nghe vậy hắng giọng một cái. Hắn mỉm cười nói là. Trường Hồng Tôn nói. Phí Kiệt có lỗi trước không giả. Người tôn giả kia gây nên. Chính là không hề sai lầm. Hạc trưởng môn phản bác là. Quỷ hoàng chi tức can hệ trọng đại. Phí Kiệt tâm hệ thiên hạ an nguy. Năm đó quỷ hoàng họa thế. Thế gian đại loạn. Phí Kiệt lấy phá tà đắc đạo. Một thân chính khí. Tự nhiên không cho ma tức tồn tại. Tôn giả bản thân đắc đạo nhiều năm. Như vậy cùng tiểu bối tính toán. Cũng là không để ý từng người tông môn giao tình a. Đỗ Huyền trong lòng đã là hỏa khí vọt lên. Đến rồi. Xem ra những người này là nghe không hiểu đạo lý. Cả ngày liền biết tu đạo tu đạo tu đạo. Đức hạnh đều tu đến cẩu trong bụng đi tới. Đỗ Huyền đạo là. Nếu như Hạc trưởng môn nghe không hiểu tiếng người. Ta có thể gọi người đi khiên một con chó đến cùng ngươi nói. Ngươi, đại trưởng lão, Trường Hồng Tôn vô lễ. Độ Minh Tôn trợn tròn đôi mắt, cao giọng quát, đại trưởng lão con mắt híp lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là chẳng hề nói một câu, thậm chí nhìn về phía Đỗ Huyền trong ánh mắt còn mang theo cổ vũ. Ước gì hắn lại tàn nhẫn một điểm, Hạc trưởng môn nghe vậy lại là một điểm tính khí đều không có. Trái lại càng thêm cười ha hả nói. Nếu không Trường Hồng Tôn vẫn là trước tiên hướng về lão phu môn thông báo một chút ngươi vị này. Đồ đệ một thân quỷ hoàng chi tức nguyên do đi. Năm đó tôn giả bình định quỷ hoàng tai họa. Tuy có công đầu. Thế nhưng quỷ hoàng chi tức bây giờ vẫn còn nhân thế. Năm đó tôn giả nhưng là có lưu thủ. Căn hệ trọng đại. Hôm nay Thanh Hành Tôn cùng Bạch Vũ Tôn đều ở. Hai vị đều là khắp nơi bôn ba cứu thế tôn sư. Coi như làm chứng đi. Cũng thuận tiện ngày khác chiêu cáo thiên hạ a. Hạc chiêu tôn nói chắc như đinh đóng cột. Lời nói nhìn như ôn hòa. Thực tế đều lời nói mang thâm ý. Đại trưởng lão cũng rõ ràng. Hắn đây là ở kích Đỗ Huyền đạo tâm. Lão già này. Tâm tư thâm trầm a. Đỗ Huyền đương nhiên cũng lập tức đã hiểu. Hắn đạo là. Nếu là ta thu đồ đệ. Cái kia nhất định là do ta nhận định qua đi. Cho tới nàng cùng quỷ hoàng trong lúc đó quan hệ liền không khỏi ngươi đến bận tâm. Ta Đỗ Mỗ không thẹn với lương tâm. Đồ nhi ta cũng là một mảnh thuần khiết. Ồ, Hạc trưởng môn lộ ra một cái hết sức khó coi nụ cười. Trường Hồng Tôn người, đây là chột dạ. Quỷ hoàng chi tức can hệ trọng đại. Vẫn là giải thích mà. Không phải vậy làm sao để người trong thiên hạ an tâm đây? Nếu ngươi tên đồ đệ này xác định không thành vấn đề. Cái kia do lão phu đến tra xét một phen khỏe không? Nắm thiên hạ chính đạo đến ép người. Thủ đoạn cao cường. Đỗ Huyền nhìn Hạc chiêu tôn. Mục đích của hắn chính là đến kích Đỗ Huyền. Làm cho hắn thanh minh quét rác. Lệch không thể hắn nói. Để quỷ hoàng hù chết hắn. Đỗ Huyền quay đầu hướng về Tố Tầm, vốn là khá là nghiêm túc khuôn mặt lập tức đem tựa như mưa thuận gió hòa bình thường. Hắn nhẹ giọng nói rằng, Tầm nhi, đi thôi, Tố Tầm gật gù, hướng phía trước khom người thi lễ. Sư tôn trong lúc đó cãi nhau đó là các sư tôn sự. Nàng là vãn bối, nàng đến nói quy củ. Tố Tầm đưa tay ra cổ tay, kính xin Hạc trưởng môn nhìn qua. Tố Tầm cùng quỷ hoàng vốn là cũng không đồng nguyên. Trên người tuy có quỷ hoàng chi tức. Thế nhưng Tố Tầm chưa bao giờ dùng tác phẩm ác. Hạc trưởng môn giả vờ hiền lành địa đạo là. Rất tốt. Hắn thân chỉ điểm cổ tay. Trong khoảnh khắc. Trong tay chính là một đạo dày đặc hạo nhiên chân khí tuôn ra. Rót vào Tố Tầm trong cơ thể. Tố Tầm mặt ngoài lập tức chính là hiện ra quỷ hoàng chi tức dùng để tự vệ. đồng thời trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Hắn này rõ ràng chính là ở tạo áp lực. Ở đâu là đang dò xét? Giời ạ, lão già này, người hắn à, ngày hôm nay thật sự chính là nhất định phải hướng về chủ và thợ trên lưỡi thương va. Hành, Tác Thành ngươi. Toàn bộ đại điện một đạo vô cùng óng ánh màu trắng kim quang lóe lên. Sắc bén ánh kiếm tránh ra. Ở sống qua ngày tôn phóng to ạch trong con ngươi. Đỗ Huyền tay cầm thiên khả minh giám. Nhắm thẳng vào Hạc Chiêu Tôn yết hầu. Còn muốn nói lý. Cái kia để chủ và thợ hay dùng thiên khả minh giám. Đến cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Lão Đông Tây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.